cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 655 nhất định phải tìm tới hắn. Âu Phục Nam tự nói xong, cánh tay phải nâng lên, hướng về phía miệng của mình chính là rút một bạt tai. Diệp Quảng Quảng trong lúc nhất thời có chút không lời chống đỡ, cái này tóc húi cua ca, tại Độc Lập Châu thật là kẻ hung hãn. Đừng nói nhảm, còn không lĩnh minh chủ chúng ta vào sân, Thu Thủy hơi không kiên nhẫn rồi. Đúng đúng đúng, tới tùy tiện vui đùa một chút, mấy vị khách quý mau mời vào. Âu Phục Nam tử lập tức gật đầu, mang theo Diệp Quảng Quảng cùng Bắt Đẩu ba người, hướng về trong sòng bạc bộ đi tới. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng đến một chỗ bàn đánh cuộc trước ngừng lại. Trên chiếu bạc ngồi năm cái nam nhân, nhà cái đang tại phái bài. Đối với đánh bạc, Diệp Quảng Quảng một chữ cũng không biết, nếu như là ném con xúc sắc, cái kia có lẽ còn có thể chơi đùa hai cây, nhưng bài loại đánh bạc, cơ hồ không tiếp xúc qua, cũng không có hứng thú chút nào. Nhưng mà, nghe nói tóc húi cua ca đổ thuật lại hết sức không tệ, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi các sòng bạc lớn chơi đùa trên hai cây, thua thiếu thắng nhiều, chỉ tiếc, Diệp Quảng Quảng không biết đánh bạc, chỉ có thể đảm nhiệm đưa tài sản đồng tử nhân vật. Giờ phút này, lòng tràn đầy bất đắc dĩ Diệp Quảng Quảng, cũng chỉ có thể ngồi xuống, các vị, các ngươi lại thua rồi. Diệp Quảng Quảng mới vừa ngồi xuống thân, một vị mặc đồ thể thao, mặc nhiễm tóc dài tới eo, tướng mạo tuyệt đẹp nam tử, nhàn nhạt mở miệng, chợt đem tiền đặt cuộc toàn bộ cầm tới bên cạnh mình. Lúc này, bốn người đồng thời thở dài, đem trong tay bài tại trên chiếu bạc, xoay người rời đi. Ta dời ạ. Nhìn thấy vị kia tướng mạo tuyệt đẹp nam tử sau, Bắt Đẩu cả người sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rời khỏi nơi này. Về phần phản ứng của Diệp Quảng Quảng, là hơi nhíu mày, trong đầu nghĩ, Độc Lập trung bình nhan giá trị đều cao như vậy sao? Tùy tiện mang đến sòng bạc, đều có thể đụng tới người đẹp mắt như vậy. Bất quá, Diệp Quảng Quảng chẳng qua là thuần thị giác góc độ phán xét, giống như là nhìn thấy một đóa đẹp mắt hoa, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Dù sao, nàng là người từng va chạm xã hội, từng cùng nam nhân như vậy sớm chiều sống chung hai đời, lại nhìn dạng gì tuyệt sắc, cũng như mây khói thoảng qua. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Kiếp trước và kiếp này suốt hai đời, nàng đều đang không có từng nhìn rõ người kia. Tư Dạ Hàn. Vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm tới hắn. Bây giờ bị vây ở Không Sợ Minh mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần có thể để cho người của Không Sợ Minh hoàn toàn tin tưởng chính mình chính là tóc húi cua ca, liền có cơ hội mượn Không Sợ Minh năng lực đi tìm đến Tư Dạ Hàn. Nếu không bằng vào nàng năng lực của mình, nghĩ tại Không Sợ Minh tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển, alo, ngươi làm sao vậy? Thấy Bắt Đẩu thần sắc không đúng, Thu Thủy chân mày hơi hơi nhíu lên. Không có. Không có gì. Bắt Đẩu quay đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, cái kia ánh mắt của nam tử tóc dài, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi, chơi thế nào? Diệp Quảng Quảng nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nàng nơi nào biết làm như thế nào chơi đùa, chỉ nói, tùy ngươi, phái bài, nam tử tóc dài cũng không nói nhảm, hướng về nhà cái ngoắc ngoắc ngón tay. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam tử trên mặt bàn tiền đặt cuộc tính toán một chút, chỉ là những thứ này tiền đặt cuộc, chỉ sợ. Ít nói cũng phải hơn 10 triệu đi. Thật con mẹ nó là đánh cược. Cũng còn khá, tóc húi cua ca không thiếu tiền, Không Sợ Minh càng không thiếu tiền, coi như là thua, cũng không phải là thua tiền của mình. Trước mắt, trên chiếu bạc, chỉ có Diệp Quảng Quảng cùng nam tử tóc dài hai người, nằm ở đánh cuộc với nhau trạng thái. 100. Cầm đến bài nam tử tóc dài, ném ra triệu tiền đặt cuộc. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm trên tay mình mấy tờ bài, mặt ngoài tỉnh táo, nội tâm nhưng là kích động. Con mẹ nó, hoàn toàn không biết cái này mấy tờ bài đại biểu có ý gì.